Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tập 137 của truyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Đã qua hồi lâu, đằng sau vang lên tiếng bước chân. Trong sảnh lập tức yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía sau đại sảnh. Chỉ thấy Thế tử Chu Nhượng Hủ mặt mày tái mét bước đến trước bàn Trương Ấn Thái Giám, Tổng quản Nội vụ, nói giọng thất thểu. Các vị đại nhân, Nhượng Hủ thay Vũ Vương đến cảm tạ các vị đã qua phủ dự tiệc. Hiện giờ, y hít một hơi dài chắp tay nói. Hiện giờ trong phủ xảy ra chuyện thật sự không tiện tiếp đãi các vị. Nhượng Hủ thay Vũ Vương tạ tội với các vị. Xin các vị đại nhân tạm thời quay về phủ. Chu Nhượng Hủ lại nói với Dương Lăng. Dương đại nhân, cả án sát sứ đại nhân, xin hãy dừng bước. Trong lúc gió cuốn mây trôi, các vị quan viên rời tiệc như chiều xuống. Dương Lăng cùng án sát sứ Lục Chính bước đến chỗ Chu Nhượng Hủ. Chu Nhượng Hủ thi lễ với án sát sứ Lục Chính nói: Lục đại nhân, ngài nắm giữ hình danh của Bá Thục. Giờ hậu uyển vương phủ xảy ra án mạng, người chết là nhị tiểu thư Chu Mộng Ly của Tĩnh Thanh quận vương. Hậu uyển không thể cho nhiều người đi vào, xin đại nhân hãy cho hai bộ đầu đáng tin làm việc nhanh gọn đến đây, cùng đi đến phía sau. Sư tổng quản dẫn đường cho Lục đại nhân. Lục Chính thần sắc nghiêm nghị, rời đi cùng với tổng quản nội vụ. Lúc này Chu Nhượng Cần mới quay sang Dương Lăng, vẻ mặt có chút hoảng hốt thất thần, mờ mồm một lúc lâu mới nói: Dương đại nhân, trong lúc phụ vương kinh sợ, cơ thể rất không tốt, ta đã cho gọi thái y đến khám. Hiện giờ hậu cung loạn hết cả lên, ta còn phải nhanh chóng đi xử lý, không thể đích thân đưa đại nhân hồi phụ, thật xin lỗi. Dương Lăng thận trọng đáp lễ nói: Đâu có, thế tử nén bị thương, xin thế tử cứ đi chăm sóc phụ vương, tin chắc Lục đại nhân sẽ tìm ra hung thủ, bắt hắn đưa ra pháp luật trừng trị. Chu Nhượng Cận nghe đến câu này, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng khó coi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói: Đại nhân nói phải. Dương Lăng bồi ngồi nói: Bổn quan xin cáo từ tại đây. Vốn định ngày mai sẽ khởi hành về kinh, sẽ là đến cáo từ vương gia, nhưng tình hình như ngày hôm nay, xin thế tử quay về nói với vương gia một tiếng, Dương Lăng sẽ không đến quấy rầy nữa. Chu Nhượng Hủ cúi thấp đầu thì lễ nói: Vâng, xin cáo từ đại nhân tại đây. Mặc dù chuyện hôm nay không vui, nhưng cũng chỉ là một vụ hung án, sẽ có quan phủ địa phương xử lý, truy tìm hung thủ, không ảnh hưởng đến việc đi lại của Dương Lăng. Dương Lăng động đến chuyện hồi kinh, nỗi nhớ nhà như cắt. Về đến hành dinh liền dặn dò Lưu Đại Bổng Trì đi thu dọn hành trang, chuẩn bị khởi hành về kinh. Tiệc rượu làm ám toàn thân đầy mùi rượu, Dương Lăng gọi người múc nước tắm rửa một lượt rồi mới thay thường phục, cầm giày trúc chậm rãi bước ra từ trong phòng tắm. Ngô Hân Siêu bước lên trước nói: Đại nhân. Dương Thận với Cát Phan Ngoại Tây nói có chuyện về gặp mặt bẩm báo với đại nhân, đã đợi ngài trong thư phòng hồi lâu. Ủa? Dương Lăng thấy có chút làm kỳ lạ, hắn gật đầu, mang đôi giày trúc lẹp xẹp đi đến phòng khách. Nhìn thấy hai người không ngồi, bà xoa tay nhíu mày đi lại trong phòng, không khỏi cười ha ha nói: Sao vậy, trà của ta không uống nổi hả? Sao hai người đều không động đến gì cả? Đại nhân. Dương Thận vui mừng kêu lên. Cát Phàn Ngoa Tây kích động xông tới, cầm vai hắn nói: Dương đại nhân, ngài là khâm sai, ngài rất biết đánh trận, ngài nhất định là có thể cứu huynh ấy, chỉ xin đại nhân cứu nơi huynh ấy. Dương Lăng nghe chẳng hiểu chuyện gì, hỏi lại: Cát Phàn Ngoa Tây, huynh đệ muốn ta cứu ai? Dương Thận đẩy Cát Phàn Ngoa Tây ra, vội nói: Đại nhân, hậu yến vương phủ xảy ra án mạng, ái nữ của Thục Vương quận chủ Chu Mộng Ly tiểu thư bị người ta bóp cổ chết trong hoa viên. Vương gia chạy nhanh đi xem xét thì thấy trong tay cô ta nắm chặt một miếng ngọc. Miếng ngọc đấy chính là vật theo người của Nhượng Cận huynh. Không thể nào. Võ công của Chu Nhượng Cận ta từng thấy được. Nếu y muốn giết một cô gái yếu đuối, chẳng lẽ lại ngu xuẩn đến nỗi bị người ta giật mất miếng ngọc bội trên người mà không biết sao? Rõ ràng là chiêu cũ dựng chuyện hãm hại. Dương Lăng quả quyết nói. Dương Thận dậm chân. Đúng là trò cũ nên mới có hiệu quả. Chu Mộng Ly chết trong hậu cung của Phủ Thục Vương. Đây là nơi người ngoài không vào được. Cô ta bị bóp cổ chết ở đấy thì hung thủ chắc chắn là người của Phủ Thục Vương. Trước mắt bao người trong tay nạn nhân lại có một miếng ngọc bội theo người của Chu Nhượng Cận thì Tĩnh Thanh quận vương sẽ nghĩ thế nào? Người mang nỗi đau mất con gái chỉ muốn lấy mạng đổi mạng, ông ta còn đủ bình tĩnh mà nghĩ đến những nghi điểm bên trong sao? Không bắt Nhượng Cận huynh thì vương gia phải nói với Tĩnh Thanh quận vương thế nào đây? Nói như vậy thì Nhượng Cận huynh đã bị bắt rồi sao? Bộ khoái tuần kiểm của án sát thì đâu? Lục đại nhân nói như thế nào? Bữa tiệc hôm nay trong hoa viên thỉnh thoảng lại có người đi lại, để giết người mà không bị phát hiện phải tiến hành trong thời gian ngắn. Ất phải là thân thủ cao siêu mới có thể giết người trong nháy mắt mà không gây ra tiếng động. Hơn nữa người này có thể dẫn nhị tiểu thư vào sau hoa viên đâm phố thì không chỉ là người cô quen biết mà địa vị, thân phận cũng phải tương đương. Thế nên người bị tình nghi cũng chỉ ít ỏi có mấy người. Trong tay cô ta lại nắm chặt mấy ngọc của nhị vương tử. Án sát sứ thì đi đâu có dám cởi tội thay cho huynh ấy chứ, giờ đã bắt người giam vào đại lao. Lúc này Cát Văn Hóa Tây mới nói chen vào, may bà bị giam vào đại lao, nếu không thì huynh ấy chắc bị vương gia chém một đao rồi. Bọn ta là nghe Niêu phu nhân thân mẫu của Nhượng Cận nói, trên người tiểu thư Mộng Ly tìm thấy miếng ngọc bội. Nhượng Cận huynh như bị điên chỉ hét lớn, có người hại ta, không phải ta làm. Kiếm đâm vào trước ngực cũng không biết là tránh, là thế tử liều mạng giữ lấy tay vương gia mới cứu được mạng của huynh ấy. Dương Thận nói, muốn nghi Chu huynh vô tội thì đơn giản, nhưng muốn cởi tội cho huynh ấy thì lại càng khó. Đại nhân tài trí hơn người, hơn nữa với thân phận của ngài thì nói một lời mà ai mà không suy nghĩ chứ. Đại nhân, tại hạ và các phan ngõ tây dám lấy đầu đảm bảo Chu Nhượng Cận không phải là kẻ tàn ác tiểu nhân, xin đại nhân ra tay cứu giúp. Dương Lăng im lặng ngồi trên ghế, đầu óc lộn xộn gật đầu. Là có người muốn giết quận chú để chuyển mục tiêu nên mới giáo họa cho Chu Nhượng Cận, hay vốn là vì muốn giáo họa cho Chu Nhượng Cận nên mới giết người? Đáng tiếc là hai người Dương Thận bọn họ không nói ra chút gì có giá trị, thế là hắn phải suy đoán từ đâu đây. Nhưng Chu Nhượng Cận biết công phu, tính tình nhân phẩm mấy ngày nay qua lại với Dương Lăng thì đã xem như là bạn, sao hắn có thể ngồi nhìn không quản mà cứ thế rời đi chứ? Lúc này Lưu Đại Bồng Truy kích động chạy tới kêu lên, đại nhân, ngày mai ngài khởi hành mặc áo quan hay là áo thường, y phục không dùng đến tiểu nhân sẽ gói lại. Dương Lăng thở dài uể oải vẫy tay nói, gói cái gì chứ, gỡ bao ra, bổn quan ngày mai không đi nữa. Một đội quan binh hộ tống một cái kiệu lớn lục đình, tám người khiêng đi đến trước cửa nha môn án sát ti. Đám quan binh này đều là do lăng binh giả dạng, nhưng lại mang theo mình những phác đao tượng hạng bậc nhất, xem chừng không giống như là thổ ti và dân tráng cho lắm. Một đội ngũ độc đáo đến như vậy, nhìn khắp cả thành này mà xem, chỉ có Khâm Sai Dương chém đầu khét tiếng mới độc quyền có được, trở thành một hình hành nhận diện thương hiệu. Nhưng bị Dương đại nhân vô tội này, hiện tại đã nghiễm nhiên bị công nhận là một Dương sao trổi đen đủi, cũng khó trách được dư luận. Trước giờ gia tộc Tục Vương đâu có lúc nào xảy ra nhiều chuyện đến như vậy, nhưng Dương Lăng vừa mới đặt chân đến Tứ Xuyên, thế tử bèn trở thành con tin nằm trong tay đô trưởng ban. Tiếp theo ngay sau đó thì tiểu quận chúa Chu Thương Nhi, người chuẩn bị được tấn phong thành công chúa, suýt chút nữa đã bị thiệt mạng trong tay của thích khách. Phải vất vả lắm vì đại nhân này mới quyết định khởi giá hồi kinh, văn võ bá quan của thành đô đều lén lút vui mừng đắc ý, chạy tới chạy lui báo tin cho nhau, phấn khích đến tham gia bữa tiệc chúc tục, đồng thời cũng tiễn biệt Dương đại nhân. Kết quả Huyền Hy công tử Chu Nhượng Cận được lão Bách Tính của ba tộc tôn xưng là đệ nhất tuấn tài lại trở thành tội phạm giết người, không phải là hắn là sao trổi thì còn ai vào đây nữa. Nghe nói Khâm Sai đại thần quang lâm, án sát sứ đại nhân dẫn theo quan viên của các bộ phận trưởng hình, lý hình, đại dịch tập sự ra đón tận cửa. Dương Lăng đột nhiên viếng thăm, nhưng người của án sát đi có mặt đông đủ đến như vậy, hiển nhiên không phải là đợi hắn. Quán mạng xảy ra trong phủ Thục Vương, nghi phạm lại là con trai của Thục Vương, lục đại nhân đương nhiên là phải tụ tập tất cả thuộc hạ, thông ngày thông đêm chuẩn bị phá án. Triều đại Đại Minh ngoại trừ 7 tỉnh phía Nam, 6 tỉnh phía Bắc trực thuộc ra thì khắp các 13 tỉnh còn lại đều thành lập đề hình án sát sứ Sử Ti. Xét về địa vị thì ngang hàng với thừa tuyên bố chính sứ Ti, nhưng phẩm bậc của án sát sứ lại thấp hơn một bậc so với bố chính sứ. Là quan chính tam phẩm, phía dưới còn có vài vị phó sứ tứ phẩm và thiêm sự ngũ phẩm. Lúc này tất cả bọn họ đều đã tề tiệu đông đủ ở cửa lớn nghênh đón tiếp giá. Hạ quan hân hạnh được gặp Khâm Sai đại nhân. Đại nhân ngài có chuyện gì quan trọng thì chỉ cần người sai gửi thư đến là được, hạ quan nhất định sẽ đến tận phủ để cho ngài hỏi chuyện. Sao lại dám để cho đích thân Khâm Sai đại nhân hạ giá tới đây cơ chứ? Lục Chính nét mặt tươi cười vui vẻ chắp tay hành lễ, đằng sau lưng y là một đám quan viên cũng đang cúi khom người hành lễ, bộ dạng tựa như một lũ khỉ đói chờ mồi. Dương đang cười nói, Lục đại nhân công vụ bận rộn, ngày hôm nay có chuyện lớn như vậy xảy ra ở Thục Vương phủ, thiết nghĩ đại nhân ắt hẳn bận rộn hơn rất nhiều, dường như là bổn quan đã làm phiền đến đại nhân ngài rồi. Dương Lăng nói đến đó bèn ngừng một lát rồi mới nói tiếp, bổn quan tới đây thăm hỏi, nói là chuyện công nhưng cũng là chuyện riêng, không dám phiền hà đến các vị đại nhân như vậy. Lục đại nhân, dạ vâng, đúng là như vậy, hạ quan hiểu. Nghe nói Khâm Sai đại nhân đại giá nên đại quan lại hạ phủ, đương nhiên đều phải ra cửa nghênh đón. Đại nhân xin mời ngài vào bên trong, có chuyện gì chúng ta vào trong thư phòng bàn bạc nói chuyện. Lục Chính hiểu ý, vội vàng giải thích. Dương Lăng bước qua cửa nha môn của án sát sứ, đi theo Lục Chính vào trong thư phòng. Chủ khách vừa ngồi vào chỗ, Dương Lăng đi thẳng vào câu chuyện luôn. Lục đại nhân, quý phủ quán mạng xảy ra, theo lẽ thường thì bổn quan không nên can thiệp. Nhưng hoàng thượng có lệnh cho bổn quan tuần tú thiên hạ, thăm hỏi tình hình quân chính pháp luật, nắm bắt được dân tình thế thái. Nay con trai của phiên vương giết hại con gái của quận vương, một vụ án như vậy không thể được coi là án hình sự thông thường, chính vì thế nên bổn quan mạo muội đến đây để thăm hỏi tình hình cụ thể ra sao, mong đại nhân ngài đừng cảm thấy phiền. Cái này không giống gì đại nhân, hạ quan cũng vừa mới phái người đi điều tra tình hình vụ án, vẫn chưa có được đầu mối gì hết. Quả thực là không có gì để bẩm báo với đại nhân hết. Lục Chính khó nhọc thành thật trình bày. Dương Lăng cười nói, đại nhân, ngài hiểu lầm ý của ta rồi. Bổn quan tuy là quan khâm sai, nhưng đối với vụ án này ta không phải là nguyên cáo, cũng không có thần thích với bị cáo. Chỉ là vụ án lần này có liên quan đến hai vị hoàng thân. Bổn quan tới đây vô tình biết được chuyện này rồi thì ít nhiều cũng nên tìm hiểu một số tình tiết. Nếu không, chuyện này truyền đến kinh thành, hoàng thượng biết được hỏi đến, hỏi câu nào ta cũng không biết được câu trả lời để đáp lại, thì há chẳng phải là chuyện cười giữa triều đình hay sao? Bổn quan không có ý can dự vào vụ án này. Lục đại nhân trong ngài có vẻ khó khăn như vậy, thật tình ngài cho rằng bổn quan là tụng công tới đây để tìm cơ đắc lợi hay sao? Nghe Dương Lăng nói như vậy, Lục Chính không khỏi giật mình sợ hãi, vội vàng đứng dậy, chắp tay, hành lễ, đáp lại. Đại nhân nặng lời rồi, hạ quan đâu dám, hạ quan sao dám nghĩ như vậy được? Thực sự là những thông tin nắm được có hạn, hạ quan chưa hiểu rõ hết sự tình của vụ án này, không dám trả lời cho đại nhân ngài. Nếu như không sai đại nhân muốn biết tình hình vụ án thì hạ quan xin được bẩm báo lại rành rọt từng điều một cho ngài được biết. Tụng côn chính là từ dùng để chỉ thầy thưa kiện, từ xưa đã bị xã hội coi thường, bị quan phủ cho là kẻ đồng phạm. Luật nhà Đường có quy định, những người bao biện cho tội phạm khi bắt được sẽ chịu 50 roi, nếu như giúp chúng bản mưu tính kế thì tội nặng thêm một cấp, ngồi tù 3 năm. Thời Tống hình phạt còn nặng hơn nữa. Mỗi lần trước khi nha môn kết án thì gần như đều giải quyết xong tụng côn trước đã. Rồi đến Minh Triều, đến lượt tên trẻ trâu Chu Trọng Bát lên nắm quyền, lại càng cho rằng thầy cãi là những kẻ cầm đầu gây chuyện thị phi, cho rằng nếu như trên thế gian này không có đám người đó thì quan phủ nha môn sẽ không cần phải tồn tại. Khi quan phủ nhận được cáo trạng của dân chúng, việc đầu tiên là phải biến chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì, cố gắng đơn giản hóa tất cả mọi việc. Ngược lại, đám thầy cãi đó lại viết cáo trạng, đưa ra các chủ ý, vậy há chẳng phải là đám phần tử chuyên gây rắc rối cho triều đình hay sao? Chính vì thế nên đám thầy cãi không phải là muốn nói bọn họ có tài ăn nói, ngôn ngữ sắc bén tựa đao kiếm mà muốn ám chỉ rằng những người này khi đại diện cho ai đó chỉ cần để cho quan phủ biết được thì bất luận là lý do gì đi chăng nữa cũng đều bị ăn đòn một trận thê thảm. Khi xưa Dương Lăng giúp Mã Ngang đi thừa kiện, nếu như không phải Mã Dịch Thừa vốn dĩ là quan, Mẫn Chi Huyện lại là một kẻ mù pháp luật. Dương Lăng lên công đường, nhân chứng thì không làm cho tốt, lại đi khuyên bảo gợi ý khiến cho những người khác, đó quả thật là muốn ăn đòn. Lúc này, Dương Lăng tự cho mình là thầy cãi, hiển nhiên là vì đang vô cùng tức giận thái độ giấu giếm của Lục Chính. Với quyền thế như hắn, Lục Chính nào có dám đắc tội. Biết rõ là Dương Lăng đang cậy thế bắt nạt, nhưng mà Lục Chính cũng chỉ đành ngậm ngùi nói những câu trái với lòng mình. Lục Chính kêu người dâng trà, lúc này mới trầm giọng nói. Tình hình hiện tại thì đại nhân ngài cũng đã biết rồi. Hạ quan cũng là sau khi thu nhận được hai bổ đầu có kinh nghiệm dày dạn mới đi đến hậu cung xem xét tình hình diễn biến cụ thể. Những gì mà hạ quan biết được, hoặc là do thăm dò những người có liên quan, hoặc là do tin tức tình báo từ các bổ đầu trong phủ mà có được. Dương Lăng gật đầu nói, điều này bổn quan đã rõ, mời ngài cứ tiếp tục nói. Lục Chính nói, lúc đó đại sảnh phía trước bày rượu tiệc, các vương phi và trắc phi ở hậu cung cũng bày tiệc hoàn đãi các vị hoàng thân quốc thích. Thừa Bình quận Vương Phi, Huệ Bình quận Vương Phi và thứ nữ của Tĩnh Thanh quận Vương đều là khách mời của bữa tiệc. Còn có cả một số phu nhân của các vị văn võ đại thần và phu nhân của các thủ lĩnh thổ ti. Phu nhân của hạ quan lúc đó cũng có mặt tại bữa tiệc. Lục Chính ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, vì lúc đó có quá nhiều khách, quận chúa bận trang điểm cho nên ra hơi muộn. Các vị trưởng bối đều đã an tọa. Cô nương Chu Mộng Ly thấy thật nhàm chán bèn một mình đi dạo trong hoa viên. Gã tiếp tục bổ sung, Lý phu nhân, chắc thất của Thục Vương cũng chính là mẹ ruột của Nhị Vương Tử, là chị em với Tĩnh Thanh quận Vương Phi. Quan hệ của hai người đó vô cùng thân thiết, nên sau khi Tĩnh Thanh quận Vương Phi qua đời, thì Chu cô nương lại thường xuyên ghé lui Thục Vương Phủ, có đó như là nhà mình, nên việc nàng ấy tự do một mình đi lại trong hoa viên đã chẳng có gì là lạ. Hạ quan tra hỏi đám nô tỳ phục dịch ở hậu viện lúc đó thì được biết, bọn chúng ra vào tấp nập từ thiện phòng cho đến sảnh hoa, có biết bao nhiêu là người đi qua đi lại, gần như ai cũng nhìn thấy Chu cô nương đứng bên hồ soi bóng, chẳng nói câu nào, dường như có vẻ không được vui. Sau đó thì không thấy bóng dáng của nàng ấy đâu nữa, mọi người đều không để ý đến nhiều. Đến khi tiệc rượu chính thức bắt đầu, các vị vương phi mới phát hiện ra là Chu cô nương vẫn chưa về. Lúc này thì quận chúa cũng mới đến, bèn ngay lập tức đi tìm Chu cô nương. Kết quả là một vị thị nữ đã tìm thấy thi thể của Chu cô nương ở bên trong bụi hoa cúc đằng sau hồ. Nói đến đó, Lục Chính lộ vẻ kinh ngạc nói tiếp. Đám bụi hoa cúc đó cao chừng nửa thân người, mọc ung tùm ngay đằng sau bụi cây xanh rậm bên hồ. Chu cô nương bị hung thủ cắt mất họng, vứt trong bụi hoa cúc, nằm ngẩng đầu khuất trong đám bụi hoa, đè lên khóm hoa ở giữa. Nhưng nếu như không lại gần, thì không thể nhìn thấy được. Lục Chính hít một hơi rồi nói tiếp. Nếu như hung thủ dụ nàng ấy đến chỗ khác giết chết thì chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm để cho người khác biết được mà lại mang thi thể của Chu cô nương về giấu trong bụi hoa cúc đó, bởi vì khu vực đó không thích hợp để che giấu người. Chính vì vậy nên theo lý thuyết thì đó chính là hiện trường vụ án giết người. Thi thể của nàng ấy được giấu sâu bên trong bụi hoa cúc, cách đường đi một trượng. Những bụi hoa cúc xung quanh lại không có hiện tượng bị đè nát, nên chắc chắn là không phải có người di chuyển thi thể từ chỗ khác đến chỗ đó được. Mà sau khi hung thủ hành án xong thì vứt luôn xác nạn nhân vào chỗ đó. Từ vị trí của thi thể thì có thể thấy hung thủ chắc chắn đã đứng bên trong rừng rậm, ở khu vực cỏ cây tùm, nếu như không đứng ở vị trí đối diện hồ nước. Hơn nữa, nếu không cố ý nhìn thẳng vào trong bụi rậm bằng không, sẽ không phát hiện được có người đang đứng ở đó. Tuy chủ con đường thân hình thanh mảnh, nhưng dáng người cao lớn như vậy, chỉ ít cân nặng cũng phải tầm 50 kg. Hung thủ có thể nhanh chóng giết người rồi vứt xác vào bụi rậm xa đến như vậy là một việc mà người thông thường không thể làm được. Theo suy đoán thì đám nô tỳ và nữ cận trong hậu cung của vương phủ dường như chẳng có mấy người là nghi phạm. Hạ quan đã tra hỏi kỹ lưỡng đám môn cấm thì được biết những người ra vào hậu cung trong khoảng thời gian đó. Lục Chính nói đến đó bèn dâng một tờ giấy lên cho Dương Lăng rồi nói: "Xin mời đại nhân xem. Ngoại trừ đám tỳ nữ trong hậu cung thì tổng cộng có 13 người ra vào hậu cung trong thời điểm đó, bao gồm thế tử, nhị vương tử, trưởng ấn thái giám, nội vụ tổng quản, 6 tên hoạn quan vận chuyển quà mừng, yên nhiên cô nương, con gái yêu của Tiểu Kim Xuyến, Thác Bà Thổ Ti, Đường Gia Sơn, thủ lĩnh thị vệ vương phủ." Theo những gì hạ quan điều tra được thì trong số những người này chỉ có thế tử, nhị vương tử và Đường Gia Sơn là biết võ công. Dương Lăng nghe xong thì cảm thấy vô cùng bất ngờ, thất thanh nói: "Thế tử cũng biết võ công?" Chu Nhượng Hồ thường ngày lễ độ nho nhã, hành xử điềm tĩnh, chưa từng để lộ ra là bản thân biết võ công, cũng chẳng trách khiến cho Dương Lăng cảm thấy kinh ngạc. Lục Chính hơi ngây người, rồi sau đó cười nói: "Thế tử bị người ta bắt cóc làm con tin, rồi lại lẩn trốn ở trong Kiều Thi Thành không dám xuất hiện. Chính vì thế nên đại nhân cho rằng thế tử là một nho sinh nhu nhược yếu ớt, có đúng không?" "Võ công của một người nào đâu có tác dụng gì trong thiên quân vạn mã cờ chứ. Khi ở trong ổ địch thì nội công có cao đến đâu cũng đành tạm thời nhẫn nhịn mà thôi. Con cháu của Thục Vương gia trước nay luôn luôn ôn văn luyện võ. Thế tử thuần thục cưỡi ngựa bắn tên, võ nghệ cao cường. Chỉ có điều thân phận thế tử cao quý, tập võ chỉ là để rèn luyện thân thể, không muốn thể hiện kỹ nghệ của kẻ thất phu thông thường trước mặt người khác thôi. Thời đại này trọng văn khinh võ, một tú tài đều như có tinh thông võ nghệ thì cũng đành thể hiện trước mọi người một bài thơ chẳng có gì là đặc sắc, còn hơn là phải thẹn thùng biểu diễn tài năng võ thuật của mình. Hơn nữa lại còn đường đường là một thế tử chí tôn. Dương Lăng bất giác gật đầu công nhận. Lục Chính hỏi: "Thế tử địa vị tôn quý, nhưng sự việc lần này liên quan đến vụ án giết người, hạ quan không dám lơ là nên cũng liệt ngài ấy vào trong danh sách nghi phạm. Trong số 3 người đó, tuy Đường thị vệ có bản lĩnh hành án, nhưng với thân phận đặc biệt đó, gã không thể dễ dàng gì có được lý do nào để khiến cho Chu cô nương hạ mình đi theo gã đến sau rừng nói chuyện. Trừ phi Đường Gia Sơn đi đến bên hồ nước, nhìn thấy Chu cô nương bèn không nói lời nào, kéo nàng ấy vào trong rừng ra tay sát hại rồi vứt xác. Giết người thì phải có động cơ. Chỉ là một võ quan trong vương phủ đâu có thể gây thù chuốc oán với Thiên Kim tiểu thư, thân phận cao quý như con gái của quận vương, cháu gái của Thục Vương được cơ chứ. Hơn nữa theo như thuộc hạ điều tra được thì Đường thị vệ là quan thanh liêm, trung thành tận tụy với công việc, không tham tài cũng chẳng háo sắc. Vương gia và vương phi ban thưởng đã đều phân phát cho anh em thị vệ, chưa từng có hành động trêu đùa bỡn cợt với đám tỷ nữ xinh đẹp trong cung, thậm chí có cung nữ còn chủ động trêu gọi Đường Gia Sơn, gã cũng chỉ mặt đỏ tía tai mà không nói gì, lẩn tránh. Người này không giỏi ăn nói, vừa thật thà lại chất phác, khả năng hành án của gã là thấp nhất. Lục Chính nói đến đó thì ngưng lại một chút rồi tiếp tục. Với thân phận của thế tử, cộng thêm mối quan hệ thân thiết ruột thịt với chủ cô nương, thì nếu như lừa dụ nàng ấy vào trong rừng rậm rồi giết chết thì cũng là việc có thể làm được. Nhưng vì sao thế tử phải làm như vậy? Thế tử đương nhiên phải biết hôm nay là ngày vương gia nhường vị. Sau khi bữa tiệc ngày hôm nay kết thúc, tuy rằng thánh chỉ của hoàng thượng chưa truyền đến nhưng mà trên thực tế thì ngài ấy đã là ba tộc chi vương rồi. Cho dù có ân thù gì đi chăng nữa thì khi thế tử lên làm vương gia rồi, há chẳng phải giải quyết càng dễ dàng hơn hay sao? Tới lúc đó cho dù điều tra được động cơ giết người của ngài ấy, không có chiếu mệnh của hoàng thượng cũng không có người bắt ngài ấy về quy án. Hơn nữa cứ cho là hoàng thượng biết được thì cùng lắm cũng chỉ bãi chức giam lòng. Không lẽ nào bắt vương gia phải đền mạng? Ngài ấy có lý do gì để buộc phải giết người, vứt xác, làm hỏng đại sự của bản thân mình? Dương Lăng cười buồn bực đáp lại: "Vậy thì nhị vương tử có lý do để giết người sao?" "Không có, không có lý do gì, nhưng đã có chứng cứ." Dương Lăng không khỏi kinh ngạc, trong lòng hắn vốn đã có những băn khoăn về việc can dự thi pháp. Theo tình hình hiện tại thì Chu Nhượng Cận quả thực là người đáng nghi nhất, lẽ nào lại bất chấp đạo lý ép Lục Chính phải thả người hay sao? Hơn nữa nạn nhân không phải là người bình thường, con gái của quận vương chết một cách ly kỳ ở trong vương phủ, chuyện này ai có đủ khả năng khống chế được cơ chứ? Cho dù có Dương Lăng thì e rằng cũng chẳng thể làm gì được. Lục Chính nói tiếp: "Sau khi Chu cô nương bị sát hại, hai mắt mở trừng trừng, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc. dường như đến lúc chết đi vẫn không thể tin rằng hung thủ lại có thể ra tay sát hại tính mạng của mình. Bộ đầu trong buồn phủ khi khám nghiệm tử thi đã phát hiện ra tay phải của nàng ấy nắm thật chặt, dường như đang cầm trong tay một vật gì đó. Phải tốn biết bao nhiêu công sức, thậm chí là bẻ gãy cả ngón tay của Chu cô nương mới có thể lấy được miếng ngọc bội mà nàng ấy cầm trong tay. Nếu như nói là tạo vật chứng giả để gá tội thì không thể nào sau khi sát hại đối phương xong, hung thủ có thể nhét miếng ngọc bội vào trong tay nạn nhân một cách chật kín như vậy. Dương Lăng bất giác cười khan lên một tiếng. Với khả năng võ công như của nhị vương tử, lẽ là sau khi sát hại một người con gái có thể để rơi lại tín vật của mình hay sao? Lục đại nhân từ từ chậm rãi nói. Đại nhân, võ công giỏi không phải có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện. Nhị tiểu thư của Di Lặc Tà giáo nếu xét về võ công thì há chẳng phải mạnh gấp 10 lần đại nhân mấy ngày. Vậy mà đại nhân tuy bị trói trên chiếc cột vẫn có thể làm cho đến tà giáo ác nhân nó bị trọng thương đó thôi. Chính vì không có bằng chứng cụ thể cho nên hạ quan mới không dám nhận định nhị vương tử là hung thủ giết người, mà chỉ dám cho ngài ấy vào diện tình nghi. Nhưng để thoát tội thì không nhất thiết có thể ỷ lại vào thân thể võ công cao cường được. Chu cô nương dù sao đi chăng nữa cũng là họ hàng thân thiết của ngài ấy. Hơn nữa trong quãng thời gian đó có thể có người đi ngang qua khu vực gây án. Nếu như nhị vương gia vì một lý do nào đó mà trỗi dậy ý định giết người thì nhất định tâm trí sẽ trở nên hoảng loạn. Nếu như trong quá trình hai bên vật lộn với nhau, Chu cô nương giành được miếng ngọc bội ở lưng của ngài ấy thì cũng chưa chắc nhị vương tử có thể phát hiện ra được. Luyện võ công thì tai nghe được lục bộ, mắt nhìn được tám hướng, nhưng điều đó vốn chỉ là cách nói cường hóa. Trong tình cảnh vội vàng gấp gáp thì mắt tinh tai thính cũng chẳng là cái gì hết. Dương Lăng hít một hơi thật dài, nhất thời không có câu nào có thể đáp lại. Nếu như không phải là cùng sống với Chu Nhượng cận hơn một tháng trời trong doanh trại, hoàn toàn hiểu rõ về nhân phẩm và tính cách của con người này, thì cho dù là chính bản thân Dương Lăng có đích thân là án sát sứ thụ lý vụ này cũng chẳng chút do dự nào mà nhận định ngay nhị vương tử chính là nghi phạm lớn nhất. Lúc này điều duy nhất khiến cho hắn có thể tin rằng Chu Nhượng cận không phải là hung thủ chính là vì Dương Lăng quá hiểu về con người của gã ta. Liệu đó có thể là bằng chứng được hay không? Lẽ nào nghi phạm giết người nhất định chỉ giới hạn trong số 3 người đó thôi sao? Thế tử có võ công, nhưng bản thân Dương Lăng cũng chẳng hay tỏ. Những người trong hậu cung của Tục Vương và cả đám khách mời nữa, ai nấy đều là những người có tiền hoặc có quyền. Võ công đối với bọn họ mà nói là thứ chẳng đáng để khoe khoang. Lẽ nào ở đây không có một người nào có thể nhìn thấy rõ là họ có võ công hay sao? Dương Lăng đột nhiên nhớ đến chuyện tiêu diệt Đô Đô trại. Ao, người cố thủ ngũ Đô Đô chính là một phụ nữ. Nhưng sức lực của ta khỏe như trâu. Chiếc đinh ba thép trong tay chỉ cần xin một cái là có thể nhấc bổng được một tướng lĩnh. A Âu hung hãn hơn cả Lưu Lãng chồng của mình. Nghĩ đoạn Dương Lăng bất giác nói. Vậy trong số đám phu nhân thổ ti, có người nào biết võ công? Lục Chính nhìn Dương Lăng một cách đồng tình rồi nói. Đại nhân, đám phu nhân thổ ti đó đương nhiên là biết võ công, có thể giết chết Chu cô nương một cách nhanh gọn. Nhưng sao Chu cô nương lại có thể cầm trong tay miếng ngọc bội của nhị vương tử được? Đại nhân xin hãy yên tâm, chuyện này hết sức quan trọng, hạ quan không dám xử lý một cách hàm hồ khiến cho người bị oan phải nhận án. Hiện tại tuy là nhị vương tử đang bị giam, nhưng đó chỉ là nghi can giết người. Vụ án này nhất định hạ quan sẽ phải điều tra có đầy đủ chứng cứ, có động cơ, rồi bẩm báo lại cho đại nhân được rõ. Dương Lăng gật đầu, rồi lại lắc đầu, thở dài buồn bã rồi đứng dậy nói. Như vậy là tốt nhất, bổn quan làm phiền lục đại nhân đã lâu, xin được cáo từ ở đây. Cung tiễn khâm sai đại nhân. Lục Chính chắp tay hành lễ, đoàn xe của Dương Lăng đã rời khỏi nha môn án sát xứ, hoành tráng uy nghiêm tiến về hành dinh. Dương Lăng ngồi trong kiệu, lòng nơi tâm sự, buồn bực vô cùng. Theo như tình hình nắm được từ chỗ Lục Chính thì chỉ là những tình tiết nghi vấn ngày càng hướng sâu thêm về phía Chu Nhượng Cận. Gã ta có thật sự là hung thủ hay không? Chu Nhượng Cận không phải là kẻ điên, động cơ giết người là gì cơ chứ? Dương Lăng cảm thấy vô cùng đau đầu. Thái tử hung hãn tựa hồ báo, giặc oa và đám hải tặc xảo quyệt hung hãn, hải quân Tây Dương quân lệnh nghiêm ngặt, màn gì phản nghịch ỷ hiểm ngoan thủ, Di Lặc Tà giáo, sơn tặc Bá Châu. Những đám người đó Dương Lăng đều đã từng phải đối mặt. Vậy mà lúc này đây khi phải đối diện với đống công án không đầu không cuối này thì lại chẳng còn đường nào để xoay sở. Nếu là đánh trận thì còn có quân địch quân ta phân chia rõ ràng, bảo vệ cảnh mật nghiêm ngặt, nhưng hiện tại cơ bản không thể tìm được đối thủ, ai ai cũng có thể là hung thủ. Đột nhiên Dương Lăng vén tấm rèm cửa kiệu lên, Ngô An Siêu lập tức thắng ngựa, cúi người nói, đại nhân. Dương Lăng nói nhỏ, ngay lập tức phải người thông báo cho Liễu Biêu biết, yêu cầu gã không được về kinh, ta muốn gã đi điều tra cho ta một số người. Vâng, mặt tướng sẽ phái người đi ngay. Đại nhân muốn điều tra những người nào? Điều tra kẻ nào không khả nghi? Từng cái tên không ngừng lướt qua trong tâm trí của Dương Lăng. Cuối cùng thì hắn đành thở dài một tiếng rồi nói, thôi, hãy gọi hắn đến gặp ta. Chuyện này vài ba câu không thể nói cho rõ ràng được. Đại nhân, Lục đại nhân, Khâm sai đại nhân đã đi rồi. Lạc Phân Ti khẽ kéo áo của Lục Chính và nói nhỏ. Lạc Phân Ti, tên gọi là Lạc Xăm Ninh, quan tiêm sự chính ngũ phẩm, kiêm nhiệm phân tuần đạo của Bảo Ninh án sát Phân Ti. Phân tuần đạo sứ được mọi người trong nha môn cũng như người dân gọi là Phân Ti đại nhân. Lục Chính trau chặt đôi mày trầm ngâm suy nghĩ, bị Lạc Vân Ti kéo tay áo mới dần mình phát hiện ra mình vẫn đang đứng đây ngây người ở cửa nha môn. Y vội vàng ra lệnh, người đâu, nhanh chuẩn bị kiệu cho ta, ngay lập tức đến vương phủ, nhanh nhanh nhanh. Kiệu quan đến cửa nha môn, Lục Chính chỉnh lại mũ áo, nhanh chóng chui vào bên trong kiệu, vội vàng đi về một hướng khác của con ngõ. Trong phủ Thục Vương, Chu Tân Hàn đang nằm trên phản, sắc mặt trắng bệch. Chu Nhượng Hồ bưng bát thuốc màu đen xì nhấp từ một ngụm để xem đã nóng, vừa uống chưa, rồi mới đỡ phụ thân ngồi dậy bón từng thìa thuốc cho ông ta. Chu Tân Hàn uống vài ngụm thuốc rồi lắc đầu từ chối một cách khó nhọc, thở dài nói, ơi, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Chu Nhượng Hồ nói nhỏ, Phụ Vương, xin người cứ an tâm dưỡng bệnh, đừng quá kích động. Hải Nhi sẽ không tin nhị đệ lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Nhất định là có kẻ vu oan giáo họa. Đúng vậy. Nhất định là có kẻ cố ý làm hại nhị ca. Phụ vương không nên để cho Lục đại nhân giả nhị ca đi. Chu Tư Nhi đứng bên cạnh cũng nói thêm một câu. Nàng vừa đau buồn vì cái chết của người tỉ muội tốt, lại vừa cảm thấy bất công cho nhị ca của mình. Chu Tân Hàn cười khổ một tiếng lắc đầu nói. Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân. Nếu như quả thật nó gây ra tội ác tày trời như vậy, thì không thể nào tha thứ được. Tính thành quận vương đâu rồi? Chu Nhượng Hồ và tiểu quận chúa nhìn nhau rồi lúng túng đáp lại. Quận vương đau lòng khôn xiết, chúng con đã phái người dìu vương thúc về phòng nghỉ ngơi rồi. Thục vương nhìn ánh mắt của hai người bọn họ thì đoán được chắc rằng hẳn khi bản thân mình ngất đi, tính thành quận vương đã làm náo loạn một hồi, cũng chẳng biết huynh muội hai đứa bọn chúng khuyên can như thế nào mới tạm thời ổn định mọi chuyện. Chu Tân Hàn thở dài phượt một cái. Năm nay gia đình chúng ta xảy ra thật nhiều chuyện không hay. Hy vọng rằng Lục Chính có thể sớm tìm ra được hung thủ thực sự của vụ án này. Cẩn Nhi tuy không phải là đứa có tài năng gì, nhưng nó cũng chẳng có lý do gì để ra tay sát hại Mộng Ly. Lúc này một tên thái giám ra mặt nhăn nheo tựa như một con mèo vậy, đang bước vào bên trong phòng nhỏ nhẹ nói, vâng ra án sát sứ Lục đại nhân cầu kiến. Ồ, cho ông ta vào. À không không, tiểu linh tử cần phải mời cẩn thận, mau đi mời ông ta vào. Thục vương vất vả ngồi dậy, dương to đôi mắt vội vàng nói. Lão thái giám đó tóc điểm trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, còn hơn thục vương tầm hơn 20 tuổi, nhưng tên gọi thì lại rất trẻ. Lão thái giám đáp lại một tiếng rồi nhẹ nhàng nhanh chóng phụng mệnh đi ra ngoài. Một lát sau, lão thái giám dẫn Lục Chính vội vàng quay lại phòng. Lục Chính vừa bước vào bên trong đã gấp rút hành lễ nói. Hạ quan Lục Chính xin chào vương gia. Miễn lễ, Lục đại nhân, vụ án có tiến triển gì chăng? Lục Chính định nói nhưng mà lại ngừng lại, mắt nhìn sang hai bên. Thục vương biết ý bèn vội vàng nói, các người đều ra ngoài hết đi, tiểu linh tử người đứng canh gác bên ngoài. Thái y hầu cận trong phòng cùng với đám tỷ nữ đều lần lượt đi ra ngoài. Chu Nhượng Hồ mang chiếc chăn bông kê vào lưng cho phụ thân rồi ra ý cho tiểu quận chúa cùng đi ra ngoài. Chu Tương Nhi khẽ chùn cây mũi khó chịu lườm Độc Chính một cái rồi khẽ vênh mặt xài bước ra ngoài. Tiểu linh tử đứng canh bên ngoài cửa, hai tay áo buông thõng, dáng vẻ như tựa ngủ tựa không ngủ. Cái dáng người bé nhỏ gầy gò đó tựa như một vết xước khắc lên trên cửa, nếu như không nhìn cẩn thận thì khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của lão. Tình hình thế nào rồi? Có điều tra ra được manh mối nào chăng? Thục vương run giọng hỏi. Tuy thường ngày Thục vương ra không bằng lòng với đứa con này, nó phong lưu tự mãn, không chịu làm việc đàng hoàng, nhưng dù gì thì đó cũng là cốt nhục của mình. Hơn nữa Thục vương trước giờ luôn là bậc hiền minh cung lương, xét về nhân phẩm lương thiện mẫu mực thì cũng coi như là đứng đầu trong đám phiên vương. Không giống như đám vương gia của các nước Sở, Tề, Tương, Ninh, Đại chuyên làm những chuyện thất đức phá hoại người khác. Nhưng nay thì chuyện thật là tệ. Con trai của mình trở thành tội phạm giết người, nạn nhân còn là con gái của một quận vương. Thục vương gia lần này quả là đại họa rồi. Lục Chính cẩn thận đáp lại. Vương gia, vụ án này có quá ít manh mối để điều tra. Hạ quan vẫn đang nỗ lực phá án, hiện tại vẫn chưa có được tin tức chính xác. Nhưng ngộ tác kiểm tra thi thể thì phát hiện ra một chuyện. Hạ quan nhận thấy tính quan trọng của sự việc này cho nên thiết nghĩ cần phải bẩm báo trước với vương gia. Hai mắt của Thục vương bừng sáng vừa bằng nói, đừng có ấp úng lúng túng như vậy, mau nói nghe xem, có phát hiện gì mới rồi. Lục Chính vẫn cứ lúng túng trong miệng. Ồ, việc này ngộ tác phát hiện ra cái này. Thục vương gia tức giận đến đỏ bừng cả mặt, đấm mạnh một cái xuống phản hét lên. Phát hiện ra điều gì? Lục Chính cúi gằm nói thật nhanh. Phát hiện Chu cô nương đã có thai. Hơn nữa, thai nhi đã được hơn 2 tháng tuổi. Tiểu linh tử ở bên ngoài cửa nửa ngủ nửa tỉnh, nghe thấy tin này thì toàn thân giật mình một cái, hai mắt mở to kinh ngạc, một tia sáng thoáng lướt qua trong đáy mắt của lão, còn Thục vương thì đã chết lặng cả người. Một hồi thật lâu sau, toàn thân ông ta mới bắt đầu run lẩy bẩy, lắp bắp nói, có thai. Ra là như vậy, thằng xúc sinh, tên xúc sinh loại luân, nó dám cùng với em họ trong tộc. Toàn thân Thục bưng ra mềm nhũn, bỗng chốc bất động trên đống tràn đệm. Lục Chính lo lắng vội vàng chạy đến đỡ lấy, luyến thoáng nói, vâng ra, việc này cũng không thể chứng minh được là do nhị vương tử gây ra. Hạ quan đã lệnh cho Ngộ Thác giữ kín bí mật này. Chuyện này cần phải được điều tra tường tận. Thục vương cười thả mại đáp lại. Không là nó thì còn ai vào đây nữa. Mẫu thân của nó và Tĩnh Thanh Vương là hai chị em ruột. Hai đứa bọn chúng vốn dĩ đã qua lại thân thiết với nhau từ lâu. Chỉ có điều ta không thể tưởng tượng nổi. Nó lại có thể gây ra những chuyện trái với luân thường đạo lý đến như vậy. Khiến cho Tổ Tông phải cảm thấy hổ thẹn. Trời ơi, thành danh nhất mạch bát thế của Thục Vương ta đều bị hủy hoại trong tay cái tên xúc sinh, bất hiếu, phản nghịch đó rồi. Lục Chính lẩm bẩm nói, vâng dạ. Hạ quan một đời quản việc hình ngục, những vụ án ly kỳ cỡ nào cũng đều đã gặp rồi. Hiện tại, chứng cứ chưa đủ rõ ràng. Xin ngài cứ đợi hạ quan điều tra cho rõ, khi nào có bằng chứng xác thực thì mới có thể nhận định được. Thục vương già nước mắt lã chã rơi, thảm thương đáp lại, điều tra, còn gì để mà điều tra nữa cơ chứ. Thục hiền vương, hiền vương, gia đình ta chuẩn bị trở thành trò cười cho toàn thiên hạ này rồi. Có thằng con như vậy, thử hỏi ta còn mặt mũi nào mà đi xuống Cửu Tuyền gặp liệt tổ liệt tông đây. Thục vương già đau đớn đến cực điểm, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, khiến cho Lục Chính phải nhanh chóng chạy tới đỡ lấy, vội vàng nói, vương gia bớt giận, chú ý bảo trọng sức khỏe. Vương gia. Bên ngoài cửa có một người cao lớn, nộ khí đằng đằng đang bước đến. Đám thị vệ bối rối đi theo đằng sau muốn chặn lại, nhưng lại không dám. Át hẳn thân phận của người này không đơn giản, không phải là đối tượng mà chúng có thể đắc tội được. Gã sải bước xông đến trước cửa phòng, tiểu linh tử thấp bé bền dương cánh tay ra chặn lại, nhỏ nhẹ nói: Tĩnh Thành quận vương, xin hãy dừng bước. Vương gia hiện không tiện tiếp khách. Ta nhổ vào. Tĩnh Thành quận vương nhổ một bãi nước bọt nói tiếp: Cầu nô tài nhà ngươi. Việc của Chu gia nhà ta là đến hình nhà ngươi can dự à? Cút ngay cho ta. Lão ta không phải đắc tình rồi hay sao? Ta chỉ cần lão hiền vương đó phải trả lễ phải cho ta, trả mạng cho con gái ta. Tiểu đinh tử cũng chẳng lau mắt, vẫn điềm đạm nhẹ nhàng nói. Quận vương ngồi giận, không có mệnh lệnh của vương gia thì ai cũng không được vào bên trong, xin ngài về cho. Tĩnh Thanh quận vương vẫn nổ hét lên một tiếng, một tay túm cổ áo của tiểu tinh linh. Thân hình của y cao lớn, với những người nhỏ bé thấp nhỏ như là tiểu linh tử thì thừa sức có thể xử lý đến hai tên. Nhưng Tĩnh Thanh quận vương túm cổ áo thật chặt, mà tiểu linh tử vẫn cứ bất động như một cái đinh được đóng lên trên tường vậy. Tĩnh Thanh quận vương nổi giận vung tay lên định tát một cái, thì đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng nói mệt nhọc của Thục vương. Là Tĩnh Thanh quận vương phải không? Tiểu linh tử, mời quận vương vào. Soạt một tiếng, Tĩnh Thanh quận vương xài bước thoát một cái mang theo một cơn gió cuốn vào bên trong phòng. Thục vương Chu Tân Hà nằm trên tấm chăn đệm, thở khó nhọc từng hơi, mắt khẽ nhắm một lát rồi nhỏ tiếng nói. Lục đại nhân, cảm ơn ngài đã đến đây nói cho biết chuyện này. Ngài hãy ngay lập tức về phủ. Có tin tức liên quan thì nhất định phải bảo mật, không được để truyền ra ngoài. Nhất định, nhất định. Vâng. Lục Chính đứng dậy chắp tay hành lễ rút lui ra khỏi cửa phòng. Cánh cửa kêu ken két khép lại. Y đứng thẳng người. Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, một thoáng qua thôi, có thể nhìn thấy được đôi mắt Tục Vương gia đang mở to. Một cái nhìn sắc lạnh, một cảm giác chết chóc. Trong con đường chật hẹp tăm tối này, phải cách một quãng xa mới treo một ngọn đèn. Không gian ở đây tăm tối đến nỗi không nhìn rõ cả đường đi. Dưới ánh đèn có một dáng người nhỏ nhắn gầy gò tựa như một cơn gió cũng có thể thổi bay người đó đi được vậy. Cũng may là cái gian ngục này uy khí, ngay cả một ngọn gió cũng không thể lên vào được. Lão ta ôm trên tay một chiếc hộp thức ăn, chân đi dưới đất không phát ra tiếng động. Ngược lại hai tên lính đi đằng sau lại đang nện thình thịch từng bước chân xuống. Âm thanh vang lên trong không trung càng khiến cho bóng người phía trước trở nên giống như là một u hồn hơn nữa. Hai dãy phòng giam đều bỏ trống. Đi đến cùng đường thì hai tên lính canh bước lên phía trước vài bước, cầm lấy chiếc xích sắt to đùng, lần lượt lấy ra từ thắt lưng của mình hai chiếc khóa để mở. Tiếng xích sắt leng keng vang lên khiến cho người nằm trong ngục tỉnh giấc. Quay đầu lại nhìn, đột nhiên gã chờ người ngồi dậy mừng rỡ nói: Tiểu linh tử. Tiểu linh tử nhanh chóng lách người chui vào bên trong, cung kính đáp: Nhị vương tử. Bên ngoài phòng giam lại khóa trái cửa lại. Hai tên lính canh đứng bên ngoài tựa như là môn thần nhìn hai người bên trong ngục nói chuyện. Chu Nhược Cận vui mừng nhảy xuống giường mà quên rằng mình đang bị xiềng chân.